Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sờ sờ mặt mình, không nên như vậy chứ. Mặt ta không thay đổi, chẳng lẽ ngươi thay đổi? Không có, đùa ngươi thôi. Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà trước mặt ta. Ta sau khi đến đây phát hiện mình giống hệt như trước kia, ngay cả nốt ruồi trên cánh tay cũng không thay đổi. Vậy thật là kỳ lạ, sao lại có trai đẹp FA lâu năm như vậy chứ? Ta tiếc nuối cho hắn, Tề Mục chỉ mỉm cười nhìn ta, nhìn đến mức ta ngại ngùng, hoàng hôn treo trên bầu trời, chiếu đến mức ta không mở mắt ra được. Ta đổi hướng nằm trên đệm mềm, nhắm mắt lại tiếp tục lải nhải. Tề Mục, ngươi đối với mọi cô gái đều dịu dàng như vậy sao? Ta dịu dàng sao? Thỉnh thoảng cũng có chút đáng ghét. Vậy chắc là không phải. Hắn ta dường như dùng quạt che nắng trên mắt ta. Ý ta là, có lẽ ta cảm thấy mình đối với ngươi sẽ khác với người khác. Có lẽ là dịu dàng hơn một chút. Có lẽ, một chút, vậy ta cố gắng, nhiều hơn một chút. Ta nhịn không được cong khóe môi. Lâu rồi ta không vui vẻ như vậy, yên tĩnh nhưng vui vẻ. Ta đoán, Tề Mục cũng đang cười. Ta đang cảm thán cuộc sống yên bình thì đuôi thuyền truyền đến âm thanh kỳ lạ. Ta mở mắt ra, tiếng gì vậy, không phải là thuyền bị thủng chứ? Tề Mục vừa an ủi ta không sao đâu, vừa lo lắng đi xem. Không thủng, hắn nói, là mái chèo rơi xuống nước. Hải, hả, ta bật dậy, nhìn xung quanh. Thật tốt, đang trôi dạt giữa hồ. Hồ ở Ngự Hoa Viên, thật sự vừa rộng vừa thoáng. Thoáng đến mức ta không nhìn thấy hy vọng. May mà Tề Mục biết bơi, may mà nước ở Ngự Hoa Viên không sâu, may mà thuyền không lớn, may mà ta là một mỹ nhân rất nhẹ. Cuối cùng là Tề Mục nhảy xuống nước, vừa bơi vừa đẩy thuyền vào bờ. Lục Vân đưa bát thuốc đã sắc xong cho ta. Chủ tử, mái chèo thì sao? Ta bưng bát đi vào trong. Mái chèo, lúc này rồi mà ngươi còn quan tê, em ở đến chuyện mái chèo. Ta ngồi bên cạnh Tề Mục nói. Lần đầu tiên ta gặp được người còn vô tư hơn cả ta, người suýt chút nữa mất mạng, lại còn hỏi mái chèo thì sao? Hắn thổi bát thuốc cười trêu chọc ta, trước kia ngươi chẳng phải cũng như vậy sao? Có sao, Tề Mục vừa tắm xong, trên người có mùi đàn hương nhàn nhạt, tóc hơi ướt rũ xuống vai. Ta đưa đôi tay linh hoạt của mình ra, 3 phút sau, mái tóc dài mềm mại của Hoàng thượng biến thành 2B, ý, em mờ tóc. Tề Mục, về này... Tuy rằng những thứ khác đều không tốt lắm, nhưng mà thân thể rất tốt. Cách chương.